Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 818, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không chỉ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của công ty mà còn có thể gây ra những hậu quả không thể cứu vãn được. Thường ở bờ sông đi nào có ai không ướt giày, điều đó có nghĩa là có những thứ không thể ngăn chặn được tai nạn ở công trường. Vì vậy, nó được gọi là tai nạn bất ngờ Mạc, phải không? Mạc Viên nhướng mày mỉm cười, tạo cho người ta một vẻ gợi cảm và điềm đạm, trong khi anh ta vẫn luôn để râu ngắn, lúc nào cũng lộ ra một chút tà khí, rất có sức quyến rũ. Phải nói là Mạc Viên đẹp trai thật, nhưng mà loại đàn ông đẹp trai này khiến người ta bất an nhất. Trái lại với vẻ ngoài, anh ta luôn tàn nhẫn và độc ác. Vậy phiền toái tổng giám đốc Mạc xử lý đi, hy vọng không để lại nhược điểm gì. Hừ, nói có lý. Mạc Viên phụ họa một câu và nói. Nhờ phúc của tổng giám đốc Mộ, may là không làm tập đoàn Mạc thị của tôi phá sản. Tất nhiên tôi sẽ thận trọng về vấn đề này, cô phải biết rằng nhà họ Mạc hiện tại đang bấp bênh và không thể có thêm tai nạn bất ngờ nào. Anh ta không nhịn được chế nhạo một câu. Mộ Thiền hừ lạnh, không nói. Đúng lúc này, trợ lý Trần Đình của Mạc Viên lấy vài chai nước khoáng, đưa cho Mạc Viên, sau đó đưa cho Mộ Thiền một chai. Cuối xuân đầu hè, thời tiết buổi trưa không tránh khỏi nóng nực, đi dạo ở đây không tránh khỏi hơi khát. Mộ Thiền không từ chối, cầm lấy nước khoáng, mở nắp chai và nhấp một ngụm. Sau đó cô cùng Mạc Viên đi tham quan một lúc, từ khi bắt đầu khởi công dự án Vịnh Shimizu đến nay, tiến độ khá tốt, ước tính phải 2 năm nữa mới hoàn thành. Chỉ là sẽ không rõ liệu lúc đó cô có còn ở trong tập đoàn Cố Thị hay không. Vừa đi một lúc thì Mộ Thiền đột nhiên có chút buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía Mạc Viên đang nói chuyện phiếm với công nhân ở đằng kia, muốn hỏi anh ta xem trong chai nước vừa rồi có gì không. Tuy nhiên, chưa kịp nói lời nào thì cô đã ngất xỉu. Mộ Thiền hôn mê không biết bao lâu, cô từ từ mở mắt nhìn bóng tối bên ngoài. Đang dãy giụa trong bóng tối thì có tiếng xích sắt, lúc này cô muốn nói chuyện, nhưng miệng cô đã bị băng lại nên cô không thể phát ra âm thanh nào cả. Soạt soạt, soạt soạt, cô vùng vẫy, nhưng trong không gian tối tăm này không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng xích sắt. Nếu không phải do cô dãy giụa mạnh mẽ, cổ tay đau đớn thì thậm chí cô còn cho rằng mình đang nằm mơ. Lại bị tính toán lần nữa. Mộ Thiền ngàn phòng vạn phòng, rốt cuộc là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, bị được Mạc Viên tính kế. Chỉ là Mộ Thiền bị phân tâm bởi chuyện rơi lầu của người công nhân, nên cô không nghĩ nhiều. Ngoài ra, nắp chai nước khoáng chưa được vặn mở, nên khả năng phòng thủ đối với Mạc Viên bị giảm đi. Ai biết rằng mọi thứ đều là một âm mưu, cô thậm chí còn cảm thấy việc ngã của công nhân là do Mạc Viên một mình sắp đặt. Trong đầu nghĩ như vậy, thật tiếc là không có bằng chứng. Trong đêm tối, Mộ Thiền đau khổ và chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài dần dần chuyển sắc, xuyên qua cửa sổ rốt cục nhìn thấy một tia sáng. Trái tim buồn bực của cô cũng dịu đi rất nhiều vì có ánh sáng. Chỉ là ban đêm trời lạnh, Mộ Thiền không khỏi hắt hơi một cái. Lúc này, nhìn xung quanh, Mộ Thiền biết rằng cô đang ở trong một căn phòng. Đó là một căn phòng lớn có cửa sổ ở ba phía, nhưng không có cảnh vật bên ngoài, và không có gì trong phòng ngoại trừ chiếc giường cô đang nằm. Mộ Thiền đoán rằng vị trí của cô phải là một tòa nhà cao tầng, hoặc rất xa trung tâm của thành phố Hải Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, thì các cửa sổ ở ba mặt không thể không nhìn thấy gì được. Tuy nhiên, theo phân tích của cô thì hẳn phải trong thành phố. Bởi vì cửa sổ chỉ cách mặt đất 1 mét, ngay cả những vùng núi hẻo lánh thì cũng nên có phong cảnh. Nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài bầu trời. Nằm trong phòng, mỗi phút mỗi giây đều như một năm đối với cô. Khi cô đang có chút tuyệt vọng thì cửa phòng cuối cùng cũng vang lên tiếng động. Mặc dù đó không phải là điều tốt, nhưng Mộ Thiền còn mong chờ điều đó hơn. Nằm trên giường, nhìn một vài vệ sĩ đi vào, sau đó Kiều Vi trong bộ đồ màu hồng chỉnh tề bước vào. Ồ, Mộ Thiền mở to mắt, cô không thể tin được nhìn Kiều Vi cố gắng nói điều gì đó, nhưng tất cả lời nói đều bị chặn bởi băng dính trên miệng nên cô không thể nói được gì. Một vệ sĩ di chuyển một chiếc ghế rồi đặt nó sang một bên. Kiều Vi dẫm giày cao gót đi từng bước tới ghế đầu, thoải mái ngồi xuống. Hai chân trùng xuống, giữa cử chỉ có một vẻ tao nhã khó tả, giống như mọi người đều là một cô tiểu thư dịu dàng. Tuy nhiên, tâm cô ta giống như một con rắn. Mộ Thiền vùng vẫy cố gắng nói. Kiều Vi mím môi nở nụ cười và vẫy tay. Một vệ sĩ bước đến gần Mộ Thiền và đưa tay xé băng dính trên mặt cô. Hơi, đột nhiên cuộn băng bị kéo ra, da mặt cô đau đớn. Hô, Mộ Thiền thở phào nhẹ nhõm, những giọt nước mắt đau đớn gần như trào ra. Nó thực sự rất đau. Đau lắm sao? Chậc chậc chậc, Mộ Thiền, cái này không giống phong cách của cô. Kiều Vi bình tĩnh và thoải mái, không còn cáu kỉnh và tức giận như trước mà trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Kiều Vi, cô muốn làm cái quái gì vậy? Bắt cóc tôi có ích lợi gì? Tôi không liên quan gì đến Mặc Cảnh Thâm, cũng không liên quan gì đến cô, vậy tại sao phải cứ phải bám lấy tôi? Như vậy có phải rất thú vị không? Cô thực sự không hiểu mạch não của Kiều Vi, hay là hiện tại cô ta muốn làm gì? Hiện tại cô và Đông Côn đã đính hôn, còn sắp kết hôn không phải sao? Mộ Thiền hỏi ngược lại, những gì cô nói đều có lý, tôi và Đông Côn sẽ kết hôn sớm thôi, đúng vậy đấy, nhưng nếu tôi không giết cô thì làm sao tôi hài lòng được? Cô ta đưa tay vén phần tóc quanh ngón tay rồi vén sau tai. Cô ta hở dài và nói, Mộ Thiền, mặc dù chúng ta lớn lên cùng nhau, hơn nữa chúng ta có một mối quan hệ tốt. Nhưng cô có biết rằng tôi rất ghét cô không? Có rất nhiều người ghét tôi, nhưng tất cả mọi người sẽ bắt cóc người khác như cô sao? Họ sẽ không làm vậy, tại sao cô không thể đặt nó xuống? Tại sao tôi phải đặt nó xuống? Mộ Thiền không biết câu mình vừa nói đã kích thích Kiều Vi. Nhìn thấy cô ta nổi giận đùng đùng, dường như chọc phải vài ngược của cô ta nên khiến cô ta đột nhiên bộc phát. Vô cùng phẫn nộ, vì cô tôi đã biến thành trò cười của thành phố Hải Thành. Bây giờ mọi người chờ xem trò cười của Kiều Vi tôi, cũng may là Đông Côn thích tôi. Nếu Đông Côn không lấy tôi thì cả thành phố Hải Thành sẽ nhìn tôi như con hề. Tất cả những điều này, thủ phạm của tất cả những điều này chính là cô. Kiều Vi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, chỉ vào Mộ Thiền. Tôi chỉ muốn cô chết ngay bây giờ. Chỉ cần cô chết đi thì tôi có thể buông bỏ mọi thứ. Có lẽ không ai có thể hiểu được cảm giác của Kiều Vi lúc này. Càng không thể hiểu được sự tức giận và thù hận của Kiều Vi đối với Mộ Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu cô ta đã cố gắng hết sức để giành giật Mặc Cảnh Thâm khỏi Mộ Thiền, mà Mặc Cảnh Thâm vẫn khăng khăng một lòng với Mộ Thiền, cho dù cô ta có giành giật như thế nào đều không được. Cách chương.